Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 66, 66, chuột khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Quinn có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang lao về phía mình với tốc độ đáng kinh ngạc khi anh quay lại. Con quái vật đã hiện rõ trong tầm mắt. Nó có cùng kích thước với một con chó lớn với cái đầu của loài gặm nhấm. Màu đen và chạy bằng bốn chân. Anh ta sẽ nói rằng nó trông giống như một con chuột khổng lồ, tuy nhiên nó lại có cơ bắp khổng lồ quanh cánh tay, trong khi cơ thể của nó vẫn gầy đến khó tin. Gầy đến mức có thể nhìn thấy đường viền của xương sườn nó. Khi sinh vật còn cách vài bước chân, nó nhảy lên không trung và móng vuốt xuất hiện từ hai chi trước của sinh vật. Quinn gần như theo bản năng quẹt tay để vuốt máu. Đòn tấn công đã đánh trúng con thú và khiến nó bay ngược trở lại. Đòn đánh đã gây ra một vết cắt lớn xuất hiện trên bụng của sinh vật và máu đen bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Trong khi con quái vật đang dành thời gian để phục hồi, Quinn quyết định sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình. LT, tên, chuột khổng lồ. GT, LT, thú cấp cơ bản. GT, LT, HP, GT, LT, GT, không giống như con người, khi Quinn sử dụng màn hình trạng thái, nó sẽ hiển thị HP và nhóm máu, nhưng trong trường hợp này, anh ta chỉ nhận được tên và cấp độ của quái thú. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cấp độ của con quái vật, Quinn bắt đầu cảm thấy bớt sợ hãi hơn một chút. Anh ta đang ở một nơi xa lạ và chỉ vì con thú có kích thước nhỏ không có nghĩa là nó thuộc cấp thấp. Nhưng một thứ như chuột khổng lồ thì ngay cả Quinn cũng có thể đối phó với nó. Chuột khổng lồ đã hồi phục và lao thẳng về phía Quinn một lần nữa, nhận thấy hiệu quả của việc hút máu, anh đợi con quái vật lại gần. Vuốt máu. Nhưng Quinn đã đánh giá thấp tốc độ và khả năng phản ứng của chuột khổng lồ. Nó đã học được điều cần chú ý từ lần trước và nhảy sang một bên để tránh đòn tấn công. Sau đó, nó tiến về phía trước, tăng tốc độ và lao về phía Quinn. Đúng lúc đó, Quinn đã nhét được chiếc găng tay của mình vào miệng con quái vật. Khi hai chiếc răng lớn của nó cắm phập vào chiếc găng tay, anh nghe thấy một tiếng kẹo kẹt. LT, phòng thủ 1. GT, LT, độ bền của vũ khí đã giảm 50%. GT, LT, sức mạnh đã giảm 2.3, GT, đồ khốn kiếp, cút khỏi người tao. Quinn hét lên khi anh ta bắt đầu vung cánh tay của mình, cố gắng hất con quái vật ra nhưng con quái vật đã khuỵu xuống không chịu buông. Với việc con quái vật bị mắc kẹt trong cánh tay của anh ta sẽ rất nguy hiểm khi sử dụng vuốt máu và quá gần để anh ta có thể thực hiện một cú đánh bằng búa. Tất cả những gì còn lại là làm theo cách cũ. Sau đó, Quinn bắt đầu dùng tay kia liên tục đập vào đầu con quái vật. Với mỗi cú đánh, máu đen sẽ phun ra từ con thú. Những cú đánh rất mạnh và gây sát thương cho con thú và với mỗi cú đánh, hàm răng bắt đầu nới lỏng. Nếu mày chỉ cần tránh xa, mày có thể đã sống. Quinn hét lên khi anh ta tiếp tục đấm con quái vật, cho đến khi cuối cùng, hàm răng của nó lỏng ra và ngã xuống đất. Trông Quinn như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị. Cánh tay và quần áo của anh ấy giờ đã dính đầy máu đen nhưng anh ấy không quan tâm, vì một tin nhắn đã xuất hiện mang kèm một tin tuyệt vời. LT, quái thú cấp cơ bản, chuột khổng lồ, đã bị đánh bại. GT, LT, đã đạt được 100 điểm kinh nghiệm. GT, LT, quái thú cấp cơ bản đầu tiên bị giết, phần thưởng XP được thưởng, 200 XP. GT, LT, lần đầu giết, chuột khổng lồ, được thưởng 100 XP. GT, LT, 880, 800 kinh nghiệm. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều thông báo đã được nhận cùng một lúc và mọi thứ đến với anh ấy như một cú sốc. Anh ta không chỉ nhận được nhiều kinh nghiệm hơn khi giết một con thú so với khi chiến đấu chống lại con người mà anh ta còn nhận được điểm thưởng. Tương tự như khi anh ấy đối mặt với một cấp độ sức mạnh mới lần đầu tiên, anh ấy đã nhận được điểm thưởng khi giết một cấp độ cơ bản, cũng như điểm thưởng khi lần đầu tiên giết được con thú này. Theo một cách nào đó, những con thú là một mỏ vàng cho hệ thống của anh ta. LT, xin chúc mừng, bạn hiện đang ở cấp độ 5. GT, LT, chủng tộc, bán linh. GT, LT, HP 30, 30. GT, LT, 40, 1600 điểm kinh nghiệm. GT, LT, sức mạnh 13, 2. GT, LT, nhanh nhẹn 15. GT, LT, sức chịu đựng 12. GT, lên cấp đã cho Quinn thêm một điểm chỉ số. Nhìn vào chỉ số của anh ấy bây giờ, anh ấy quyết định đưa điểm chỉ số vào sức mạnh. LT, sức mạnh 14, 2. GT, lý do cho điều này là kỹ năng đòn đánh bằng búa, nó cần tổng cộng 15 sức mạnh để thực hiện, trong khi anh ta đeo găng tay, Nó đã cho anh ta thêm 3 điểm sức mạnh, nhưng khi chuột khổng lồ làm hỏng găng tay thì sức mạnh giảm xuống còn 2. Nếu găng tay của anh ta bị phá hủy, thì anh ta sẽ không thể thực hiện đòn tấn công búa một cách chính xác được nữa. Vì vậy, đầu tiên Quinn quyết định tăng sức mạnh của mình lên 15 trước khi tập trung vào thể lực và sự nhanh nhẹn. Nhưng hệ thống còn có một bất ngờ nữa dành cho Quinn. LT, mở khóa kỹ năng mới. GT, LT, huyết đạn. GT, LT, huyết đạn. Lòng bàn tay của người sử dụng phải mở để thực hiện kỹ năng này. Từ lòng bàn tay của người dùng, một tia máu sẽ phun ra bao phủ một phạm vi rộng. Đòn tấn công càng gần mục tiêu thì càng gây ra nhiều sát thương. GT, LT, chi phí 5 HP. GT, kỹ năng này khiến Quinn nhớ đến một khẩu súng ngắn mà anh từng xem trong các bộ phim cũ, nơi các viên nhỏ sẽ tỏa ra đánh trúng nhiều mục tiêu. Vấn đề là chi phí của kỹ năng. 5 HP là một lượng rất lớn và ngay cả với ngân hàng máu của mình, Quinn sẽ phải cẩn thận khi sử dụng nó. Điểm cộng là nó là một kỹ năng được thiết kế để đánh nhiều hơn một đối thủ. Nếu Quinn có Layler bên cạnh, anh ấy muốn thử huyết đạn nhưng không biết mình sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu, vì vậy tốt nhất là nên dự trữ HP và càng nhiều máu càng tốt. Quinn sau đó bước đến chỗ con thú đã chết trên mặt đất. Anh ta đã đấm sinh vật đó rất mạnh vào hộp sọ khiến nó bị lõm vào và máu rỉ ra khắp nơi. Nhìn máu đen đó có vẻ không ngon miệng chút nào. Cậu không bị thu hút bởi nó như máu người bình thường và nó cũng không tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Tuy nhiên, có thể sẽ đến lúc Quinn phải uống nó nên anh ấy cần thử nó. Kiểm tra, LT, máu chuột khổng lồ. GT, LT, nếu máu được tiêu thụ là sự gây hại đối với cơ thể 1 HP cho mỗi ml máu được tiêu thụ. GT, đúng như mong đợi, các dấu hiệu cho thấy cơ thể anh ấy đang bảo anh ấy tránh xa. Tôi tự hỏi tại sao cơ thể của mình chỉ chấp nhận máu người. Hệ thống kỳ lạ một cách đặc biệt khi cơ thể anh ta bắt đầu cần máu, điều này khiến Quinn nghĩ rằng ngay cả máu của động vật cũng không thể dùng, mặc dù một số có màu đỏ giống như con người. Tất nhiên, có một người biết câu trả lời đằng sau mọi chuyện, và đó chính là người đàn ông tóc vàng trong video. Điều cuối cùng anh ta cần làm là xé toạc hoặc cắt cơ thể ra và tìm kiếm lõi con thú bên trong. Đó là một tinh thể nhỏ nằm ở một bộ phận khác nhau của cơ thể tùy thuộc vào con thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có thể được sử dụng để tạo ra nhiều vũ khí và áo giáp quái thú hơn hoặc thậm chí được bán để lấy tín dụng. Cả hai điều này sẽ là một phần thưởng lớn cho anh ấy. Đột nhiên, âm thanh của thứ gì đó đang chạy lại vang lên, khi Quinn nhìn lên, cảnh tượng 10 con chuột khổng lồ đang chạy về phía anh. Mặc dù các sinh vật cấp cơ bản rất yếu, nhưng thật kỳ lạ khi chúng đi một mình và Quinn đã gặp may mắn. Sau khi vật lộn để đối mặt với một con, anh ta biết mình không có cơ hội chống lại 10 con thế này. Tất cả những gì anh có thể làm là chạy. Anh chạy xuống con đường vắng mà không biết mình đang đi về đâu. Nhưng chuột khổng lồ rất nhanh và sẽ sớm bắt kịp. Đó là khi Quinn phát hiện ra một tòa nhà ít bị hư hại hơn những tòa nhà khác. Anh đi vào trong nhưng không gian vẫn còn quá rộng. Sau đó anh phát hiện ra một cầu thang bên phải mình gần đó. Sau khi nhanh chóng chạy lên cầu thang và đến bậc thềm đầu tiên, anh dừng lại và quay lại. Anh biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống trả. Cầu thang hẹp hơn so với các phòng và nền đất cao. Với lòng bàn tay mở hướng xuống dưới, anh ấy đã sẵn sàng. Thời gian để thử thách bản thân mình. Cách chương.